tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 142. Bất ngờ cho Vida, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, khi Đỗ Duy nói làm một ván không? Annabelle run lên trong giây lát nhưng nó không từ bỏ ý định giết chết hắn như cái bóng mà thay vào đó, lơ lửng trong không trung và tiến lại gần Đỗ Duy. Đám linh hồn cũng tụ tập xung quanh, và vây thành một vòng tròn. Trên lá bài Joker, Đỗ Duy mặc tuxedo cũng quay đầu nhìn Annabelle. Lá bài này không chỉ là môi giới cho tà linh, một phần của tà linh trốn trong đó. Theo cha Tony, nó là một vũ khí có thể được sử dụng để chống lại các ác linh. Đỗ Duy không quan tâm đến những linh hồn đó, chỉ cần Annabelle bị xử lý, chúng sẽ tự biến mất. Vì vậy, Đỗ Duy nhẹ giọng nói, nếu như mày không trả lời, tao coi như mày đã đồng ý, vậy thì ván bạc bắt đầu. Kẻ thua cuộc mất sạch, người chiến thắng có được tất cả. Sau khi câu nói này phát ra, bầu không khí trong ngôi nhà đột ngột thay đổi. Đám linh hồn vây xung quanh Đỗ Duy và Annabelle như những khán giả đang xem đánh bạc. Annabelle lơ lửng trên không trung. Đánh bạc này chỉ công bằng khi lực lượng của cả hai bên ngang cơ nhau. Đỗ Duy vốn dĩ ở thế yếu, tất cả những gì hắn có thể làm là để bảo vệ bản thân. Nhưng sau khi đeo mặt nạ và sử dụng lá bài này, mọi thứ đã thay đổi. Chiếc mặt nạ đại diện cho thân phận của một ác linh, và canh bạc do hắn khởi xướng chính là canh bạc của tà linh. Ác linh đấu với ác linh, rất công bằng. Vì vậy, Đỗ Duy nói với Annabelle, bắt đầu đánh bạc, tao là cái nhà cái, và quy tắc là, sau khi tôi nói câu thách đố, ai nói trước tôi thắng, thì kẻ đó chính là người thắng cuộc. Annabelle run lên, những linh hồn xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Lá bài Joker trên tay cũng trở nên hơi lạnh lùng, và cay độc. Chà, có vẻ như lá bài này đang nằm trong tay mình, và không có cách nào để thiết lập các quy tắc đánh bạc duy tâm, hoặc lợi thế không phù hợp với các quy tắc. Đỗ Duy tiếc rằng Annabelle chỉ là một con ác linh búp bê, không nói chuyện, nên không có cách nào khai thác sơ hở trong tình huống này. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp. Vậy đánh cuộc thay đổi, nếu như tao thua tao mất tất cả, nếu mày thua, mày phải tiếp tục ở trong tủ treo tường. Quy tắc là xem ai có thể cởi mặt nạ mà tao đang đeo trước. Annabelle dường như rất tức giận, nhìn chằm chằm Đỗ Duy, đám linh hồn kia cũng như vậy. Có vẻ như một giây tiếp theo, cuộc cá cược này sẽ kết thúc trong thất bại. Lần này nó không phải là một vấn đề lợi thế, nhưng các quy tắc đánh bạc không công bằng, vì vậy nó không thể được thiết lập. Đỗ Duy nhìn lá bài Joker càng ngày càng lạnh như băng, hắn nhận thấy được mình trong bộ tuxedo trên lá bài cũng đưa mắt nhìn mình, có một tia quỷ dị khó tả. Hắn đang nghĩ, Annabelle khác với những ác linh thông thường, lúc nó đối đầu với một ác linh đáng sợ khác, nếu như không phải mình âm nó lúc không thể phản kháng, thì tuyệt đối không thể nhốt nó vào trong tủ đóng khung được. Hơn nữa thứ này giờ đã khôi phục một phần thực lực, hoặc là tự bồi dưỡng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu muốn giết nó bằng một ván bạc sẽ khó thành công. Ngay cả sau khi thay đổi các quy tắc, ván bạc vẫn không thể bắt đầu. Có nhiều hạn chế đối với việc sử dụng lá Joker này, phải công bằng mới có thể được bắt đầu ván bài. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy lại thêm một quy tắc, tao không được chạm vào mặt nạ trước mày, nếu không nhà cái sẽ thua. Khi câu này kết thúc, Đỗ Duy rõ ràng cảm thấy được lá bài này xuất hiện một cảm giác. Góc truyện audio.com, kỳ quái hoàn toàn không thể hiểu được, mình trên lá bài cũng có một nụ cười kỳ lạ và một số sợi tơ màu đen xuất hiện trên người của hắn và Annabelle. Hắn biết rằng đó là chip và trò chơi đã được thiết lập. Sau đó con ác linh búp bê đang lơ lửng, đột ngột di chuyển, lao về phía hắn với tốc độ rất nhanh. Đối với chuyện này, ánh mắt của Đỗ Duy có chút kỳ quái. Hắn lại bật Zippo, ngọn lửa đỏ rực hiện ra, Annabelle chấn động dữ dội, sau đó cả đám linh hồn đều bước tới chỗ Đỗ Duy, và thổi nhẹ vào chiếc Zippo. Ngọn lửa đột ngột vụt tắt, thân thể của búp bê Annabelle vươn tay nắm lấy chiếc mặt nạ. Nhưng Đỗ Duy không chút hoảng sợ, tay phải trực tiếp đi vào ác linh hóa, đưa tay về phía trước bóp lấy cổ của Annabelle. Ngay khi vừa chạm vào, bỗng có một cái cảm giác bốt giá từ bàn tay phải vốn không hề có cảm giác. Trong lòng Đỗ Duy cũng cảm thấy bồn chồn, bất an. Nhưng lý trí buộc hắn phải kìm nén những cảm xúc bất an này, và cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình. Các quy tắc được thiết lập trước khi trò chơi cờ bạc được thiết lập, bất kể có sơ hở hay không, một khi đã được thiết lập, cả hai bên chỉ có thể tuân theo các quy tắc của ván bạc. Trừ khi Annabelle có thể phá hủy chiếc mặt nạ của cá cược này mới thất bại. Nhưng mặc dù hiện tại mặt nạ đã đầy vết nứt nhưng còn lâu mới nứt vỡ, ngay cả khi đối mặt với The Nun thì cũng chỉ có thêm vài vết nứt. Nó không làm được nên chắc chắn sẽ thua. Đỗ Duy nhìn Annabelle nhẹ giọng nói. Xem ra tao đã thắng. Trên lá bài, mình mặc tuxedo đột nhiên nhìn Annabelle. Ngay sau đó, dưới ánh mắt có phần ngạc nhiên của Đỗ Duy, Annabelle run lên rất giận dữ. Các linh hồn cùng nhau náo loạn và đồng loạt lao đến Đỗ Duy. Nhưng không có tác dụng. Trong sòng bài của tà linh, chỉ có thắng thua. Ngay khi đám linh hồn lao đến Đỗ Duy, chúng lần lượt biến mất, chỉ còn có thể nghe thấy là tiếng hét chói tai không cam lòng và oán độc. Trên tường, cánh cửa tủ đóng không đột nhiên mở toang. Đỗ Duy thả tay đang bóp cổ của Annabelle ra, và nhìn nó bị một lực vô hình kéo lại vào tủ. Thoạt nhìn, có vẻ như đang tái diễn lại cảnh cũ. Ổ khóa kêu lên răng rắc khóa cửa tủ lại. Bang bang bang bang, trong chiếc tủ có khung, Annabelle điên cuồng lao sầm vào mặt tủ, như muốn thoát ra ngoài. Nhưng dù có lao như thế nào thì cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng thì, lực va chạm ngày càng nhỏ. Đỗ Duy thu hồi tầm mắt nhìn lá bài Joker trên tay. Vào lúc này, trên toàn bộ lá bài Joker, mình trong bộ tuxedo đang mỉm cười, và con sói đang ngủ yên trong bóng tối, duỗi chân ra và di chuyển một khoảng nhất định về phía trước. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu rồi nhét vào túi. Trong quá trình này, chiếc đồng hồ cổ treo tường vẫn được duy trì nguyên trạng. Cái bóng cũng trở lại bóng tối, biến mất. Thoạt nhìn, mọi chuyện đã tốt đẹp. Đỗ Duy nhìn đồng hồ cổ, suy nghĩ một chút, xoay người đi về phía máy in. Phải tìm một cơ hội thích hợp. 9:05 tối, trên gác xếp, một cái xác bị phanh ngực mổ bụng, nằm yên lặng trên bàn. Đỗ Duy in những bức ảnh của tà giáo đồ Vida, rồi đặt vào trong lồng ngực của cái xác. Phương thức phong tỏa mục tiêu của ác thi dựa trên những bức ảnh. Lúc trước, nó chưa từng nhìn thấy mình, vì vậy mới phải mất một thời gian để tìm kiếm, và cuối cùng nó có thể nắm được vị trí của mình. Nhưng với tư cách là người đã tạo ra nó Vida, chắc chắn nó nhớ. gocchuyenaudio.com, chúng rất rõ, tuy nhiên, thứ này chắc không phát huy được nhiều tác dụng, nhiều nhất có thể giết chết một vài tín đồ. Vì vậy, mình phải thêm một vài món quà nữa. Nói xong, Đỗ Duy lấy một tấm ảnh khác rồi nhét vào. Cảnh tượng trong ảnh là một lỗ mắt mèo, và nhìn vào bên trong, đó là một con mắt đỏ ngầu. Sau khi khâu cái xác lại, Đỗ Duy lấy con dao nhọn ra. Cởi vải trắng, và nhét vào tay ác thi. Đột ngột, cái xác đột ngột mở mắt sau một hồi chấn động, lắc lư đứng dậy. Nó nhìn Đỗ Duy, và Đỗ Duy cũng đang nhìn nó. Hãy đi và làm những gì mày nên làm. Cách chương.